Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà không phải riêng tôi, chắc ai cũng từng có cảm giác như vậy thôi. Bây giờ đã trải qua, đã chinh chiến, đã tác động được lên làn tranh âm dương đó, mới thấu được rằng ma quỷ cũng chỉ là sự hiện thân. Cái đáng sợ là sự lệch lạc của tâm tưởng, là nỗi uất hận dày vò tới thê lương, mà chỉ có thương đau một lần nữa mới giải thoát được. Cuối cùng, thứ ta đang căm phẫn, thứ ta cố đấu tranh, suy cho cùng cũng là muốn thoát khỏi xiềng xích mà mình tự tạo ra. Cô ơi, bán cho con cây bút bi. À, cho con thắp cho em nén nhang. Bữa thấy con lên báo phải không? Tuổi trẻ như vậy là giỏi đó. Nè, cô tặng, không cần đưa tiền đâu con. Ừ, nhưng mà con không lấy á, bữa sau đừng ghé quán cô nữa ạ. Dạ, con cảm ơn. Làm việc tốt thích thật, tưởng đâu đã nguội lạnh, bây giờ cô chủ tập quá khơi gợi, làm cho tôi cũng thấy phấn khích. Bây giờ thì về học bài. Tình hình này phải cố mà có kết quả tốt để ăn chơi một cái Tết trọn vẹn. Không biết quản trị có cái gì vui hay không. Bữa thấy báo mạng có đưa tin về chợ Đông Hà cũng khá là đẹp. Khí hậu thì nóng vì ảnh hưởng của gió Lào, nhưng chắc đi dịp Tết thì không sao. Ba má đi quản trị lần nào chưa? Có, xưa bà đi công tác ở đó suốt thôi. Đóng đô ở Đông Hà đó. Mà có gì chơi đâu. Thời của bà còn đường đất đỏ nữa. Hè thì tuột da tuột thịt, đã hành khô rồi mà còn gió Lào. Mà con tính đi chơi hả? Dạ, bạn con rủ Tết đi chơi. Lâu rồi không có đi chơi xa ba má. Sang năm thì 12 rồi, có muốn đi cũng khó nữa. Ừ, đi đâu thì đi. Nhưng mà ngày Tết coi bộ xe cổ đông đúc đó. Rồi có lịch trình gì chưa? Dạ chưa nữa, mới lên kế hoạch vậy thôi ba. Con thi xong thì mới tính tiếp. Sắp thi học kỳ 1 rồi. Thời gian sau cũng không có gì mới. Bọn tôi lại lao đầu vào học, học và học. Thi cuối kỳ cho nên đứa nào cũng bận rộn ôn tập. Thời gian xuống căng tin cũng chẳng có. Hai ngày nữa mới kết thúc, mà môn cuối thì lại là hóa, cái môn tôi ngu muội nhất trên đời. Cũng may xung quanh toàn là vệ tinh quen biết, dù cho có chia phòng chia lớp theo bảng chữ cái cũng không làm khó dễ tôi được. Nói thì nói cho vui, nhưng cũng may không phải khối tôi chọn thi đại học. Toán lý thì không tội, nhưng hóa thì ôi thôi. Đây thầy bộ môn còn cảnh báo rằng nếu không được quý nhân phù hộ, tôi dễ bị điểm liệt khi vào thi tốt nghiệp lắm. Ê, hey, tụi bay thi được không? Tao sợ mỗi hóa thôi, nhưng mà chắc không sao. Chép sơ sơ cho nên cũng trên điểm trung bình, có nghề mà. Ờ, tao với thằng Đạt á, tạch môn văn mày ơi. Nhưng mà trong năm điểm cũng tương đối, cho nên không sợ. Giờ học vài tuần nữa là nghỉ Tết rồi, cái đó mới quan trọng á. Phê. Ủa, Đạt nói mày vô đi chơi chưa? Rồi, nhưng mà tao chưa hỏi Giang nữa. Nay nhỏ đi đâu á mà tao rủ qua nhà thầy á thì từ chối. Nè, ngồi mày nhắn tin cho Giang thử nghe Đạt. Dù gì mày cũng là chủ sĩ mà. Ừ, cũng được. Chắc là 28 Tết lên đường đó. Tao có người quen, cho nên đặt vé cũng vậy. Đi tàu lửa cho khỏe, tại vì cũng gần mà. Ê Sơn, rủ Quỳnh Trang đi chung cho vui. Khó lắm mày ơi, không quen không biết gì. Sau cái vụ đó tao cũng ít liên lạc lắm. Giờ rủ đi chung cũng tội cho nhỏ, đưa nhỏ vô thấy khó nữa, mày công nhận không? Ừ, cũng đúng ha. Chán thiệt, không có thông tin gì đâu. Nè, mai mốt mày có qua thăm thầy Huyền Vũ á, nhớ hỏi giùm tao Zalo hay Facebook cũng được. Rồi rồi, mỗi tài khoản 200. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhanh là nhanh đến buổi họp phụ huynh. Chưa có năm nào mà phấn chấn như năm nay, nhất là sau cái chiến công hiển hách đó. Tôi đón nhận mọi thứ hết sức bình thản và không còn giả vờ ngủ say khóa trái cửa phòng khi ba má cầm bảng điểm về nữa. Nhỏ Trang thì vẫn giữ phong độ, giỏi điều điều từ lớp 10 cho tới bây giờ. Còn mình thì cứ an phận khá là ngon rồi. Thằng Tính, nhỏ Ngọc chứ nhỏ An cũng khá hết thảy. Ê Sơn, Tết năm nay đi thăm ông tác giả nữa không? Thôi mày ơi, làm phiền người ta nữa. Nói chứ nghĩ lại thì lại tiếc. Giá như gặp được một trong những nhân vật đó thôi thì mãn nguyện rồi á. Ê, tao vẫn nghi nghi cái ông tắm rèn đó đó. Nghi thì làm được gì? Người ta một mực từ chối thì mày cũng bó tay thôi. Với lại năm nay tao có hẹn rồi, mà cũng hên xui không biết nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net